Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 5, 5, đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tuyến xe bus số 11, Lục Duyên đi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn tìm thấy điểm đến trong bản đồ trên điện thoại chi hội phía nam của Hiệp hội Chiến binh Gen, thành phố Tây Lê. Đó là một tòa nhà cực kỳ dễ thấy ở khu nhà cao cấp. Một tòa cao ốc bằng hắc thạch chiếm hơn 200 mét chiều rộng, hai bên trung tâm cửa chính có hai pho tượng chiến sĩ cao chừng 50 mét, trong tay chiến sĩ cầm đang cầm trường kiếm giao nhau trên không trung, cửa chính ở ngay phía dưới của trường kiếm. Trang phục của những người đang ra vào cửa chính cũng có ít nhiều khác biệt so với người bình thường. Có người mặc khải giáp, có người mặc pháp bào, có người đeo trường kiếm, thậm chí còn có người có một cái đuôi dài, Lục Duyên có chút hoài nghi liệu đây có phải là người hay không? Sao con người lại có thể mọc đuôi được? Thế nhưng dường như tất cả mọi người đều có khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ở chỗ này, Lục Duyên cứ như một con cừu tiến vào bầy sói. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào cổng. Sau cửa là một đại sảnh, Lục Duyên vừa liếc mắt một cái đã lập tức phát hiện bàn tư vấn trung ương. Hắn cẩn thận tránh né các chiến sĩ Gen đang long hành hổ bộ đi tới trước bàn tư vấn. Chị gái ở quầy tư vấn tươi cười thân thiết nhìn Lục Duyên rồi nói. Xin chào, ta có thể giúp gì cho ngươi? Ta vừa mới thức tỉnh, muốn đăng ký. Chị gái kia chỉ vào bên phải, chỗ đăng ký ở đằng kia. Tiểu ái, dẫn đường cho vị tiên sinh này. Khi chị gái kia đang nói chuyện, bên cạnh bàn tư vấn có một con robot màu trắng cao khoảng 1m6 đi ra, theo đó là giọng nói loli sống động. Mời vị tiên sinh này đi theo ta. Tiểu ái sẽ đưa ngươi đến phòng đăng ký chiến sĩ Gen. Người máy tiểu ái nói xong liền xoay người rời đi, Lục Duyên vội vàng đi theo. Sau khi nhìn thấy tiểu ái, mấy chiến sĩ Gen đều sẽ nhường đường, Lục Duyên đi theo cũng không phải né tránh đám người đó, chẳng bao lâu sau, họ đến một căn phòng bên phải đại sảnh. Phòng khoảng 200 mét vuông, ở trung tâm là một ít ghế dựa, đối diện cửa trách sang một bên là một hàng cửa sổ, bên trong có nhân viên đang đăng ký. Lục Duyên nhanh chóng nhìn lướt qua phòng. Trên ghế trung tâm có khoảng 20 người đang ngồi, khuôn mặt đều rất ngây ngô, nhìn qua cũng không khác gì Lục Duyên, thậm chí còn nhỏ hơn một chút. Lục Duyên biết chị e những người này cũng giống như hắn, cũng là người vừa thức tỉnh. Sau khi tiểu ái đưa Lục Duyên đi tới phòng này, giọng nói loli lại vang lên. Tiên sinh, nơi này chính là phòng đăng ký, ngài có thể lấy vé trên máy lấy vé, sau đó chờ được gọi. Tiểu ái chỉ vào một máy lấy vé bên cạnh cửa. Lục Duyên đi tới, lấy vé, hắn nhìn thoáng qua, là B12. Nhìn thoáng qua cửa sổ B, bây giờ mới tới B08, còn phải chờ một chút. Hắn đi tới, ngồi xuống im lặng chờ đợi. Nửa tiếng trôi qua tiếng đài phát thanh vang lên, gọi số của Lục Duyên. Lục Duyên đi tới, ngồi xuống trước cửa sổ, bên trong là một tiểu tỷ tỷ gầy gò. Cô cười với Lục Duyên. Xin chào, người đến làm thủ tục đăng ký chiến sĩ Gen sao? Đúng vậy, xin hãy đưa vé cho tôi, sau đó kiểm tra dấu vân tay và đồng tử. Lục Duyên đưa vé cho cô, sau đó dưới sự hướng dẫn của cô kiểm tra dấu vân tay và đồng tử. Tiểu tỷ tỷ nhìn thoáng qua màn sáng bên cạnh cười nói. Công dân của đất nước số chứng minh nhân dân XL 139.205.253.232, tên Lục Duyên, mong ngươi xác nhận xem có đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Lục Duyên cũng xuất hiện một màn hình, phía trên là ảnh đại diện của Lục Duyên cùng với số chứng minh thư và tên. Lục Duyên nhìn lướt qua rồi bấm xác nhận, xin hãy xuất trình gen chiến văn của ngài. Lục Duyên nâng cổ tay trái lên, lộ ra đường vân màu vàng trên cổ tay. Tiểu tỷ tỷ lấy ra một cái dụng cụ màu đen đặt trên đường vân màu vàng, rất nhanh sau đó có một tiếng động nhỏ vang lên, dụng cụ đen nổi ánh đèn màu xanh. Nàng cười mở miệng nói, xác nhận gen chiến văn thành công. Lục Duyên tiên sinh, chúc mừng ngài đã trở thành chiến sĩ Gen, chúc ngài có thể võ vận xương long, chiến đấu vì sự tồn vong của nhân loại. Cảm ơn, tiểu tỷ tỷ lại thao tác một chút, sau đó mở miệng nói. Đã đăng ký xong, ngài vừa thức tỉnh, bây giờ là chiến sĩ Gen cấp thực tập, mỗi tháng sẽ nhận được 5.000 tệ tiền trợ cấp của quốc gia, khoản trợ cấp hàng tháng này đã được chuyển vào tài khoản của ngài. Ngoài ra ta đã mở khóa quyền hạn cho ngài trên website chiến sĩ Gen, số tài khoản là số chứng minh nhân dân của ngài, mật khẩu ban đầu là 666.666. Ngài có thể đăng nhập vào website chiến sĩ Gen để tìm đọc những thông tin liên quan đến chiến sĩ Gen, đất nước sẽ chuẩn bị miễn phí thuật dẫn đường linh khí cơ bản cùng với quân thể quyền và quân thể sát kiếm cho chiến sĩ Gen vừa mới thức tỉnh, chúng đã được gửi vào hòm thư trên website của ngài, mong ngài khi về chú ý kiểm nhận. Cách chương.